Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, Thiên trận kỳ phủ. Lâm Phong cùng thiên đài mọi người từ Tửu Lâu đi ra. Bọn họ đem đều tự tìm hiểu đến tin tức trao đổi một phen. Kết cục cơ hồ không có gì xuất nhập, này người qua đường không phải bất đắc dĩ lừa bọn họ. Hơn nữa việc này, thân mình cũng đều là Thanh Sơn Thành mọi người đều biết chuyện tình. Trích là bọn họ không biết bỏ qua. Thôi, này cuối cùng kết quả khái quát lên đến kỳ thật rất đơn giản. Kinh gia lừa gạt Kinh Hiểu Nguyệt, đem Mộc Trần nhốt lên đến, lại dối xưng Mộc Trần sẽ tham dự trận quặng mỏ chi tranh. Mỹ Kỳ Danh sẽ cho Mộc Trần cơ hội. Kỳ thật, sớm đã đem Mộc Trần đá ra cục diện. Nhốt Trọng Phạm vùng đất, có tiến vô ra, một đám hỗn láo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đạm Thai trong lòng oán giận, trong thần sắc hiện lên ánh sáng lạnh, khí tức bạo ngược, hắn mặc dù không có ra mắt Mộc Trần, nhưng từ chư vị huynh đệ đối Mộc Trần kính trọng bên trong đó có thể thấy được Mộc Trần tại bọn họ. Trong lòng địa vị, cùng Vũ Hoàng giống nhau, Mộc Trần là thiên đài khai sáng giả, bọn họ cũng đều xem như hậu bối. Nhị sư huynh, các người đều biết đạo bốn đại gia tộc nhé. Lâm Phong đối với mọi người đạo, tự nhiên, Kinh gia nhốt đại sư huynh, còn có cùng Kinh gia thực lực nhất tiếp cận Ngu gia. Tranh đoạt chỉ sợ sẽ nhất kịch liệt, mặt khác còn có hai cái gia tộc thực chính là một chút thế gia liên hợp lại thế lực. Phân biệt là Lạc gia cùng với Hồng gia. Lâm Phong, ngươi có cái gì ý tưởng sao chứ? Hầu Thanh Lâm đối với Lâm Phong đạo, nhị sư huynh, ngươi mang mấy người đi trước Lạc gia, tam sư huynh mang mấy người đi trước Hồng gia, ta cùng Đạm Thai đi Kinh gia, thành vì bọn họ ngoại viện lực lượng, thay bọn họ thủ trận quặng mỏ. Mặt khác, nếu là có thể trong lời nói, nhị sư huynh người tốt nhất không cần xuất thủ, người mang nhược tà hãy đi đi, bảo vệ cho trận quặng mỏ lúc sau, tái đi trước Kinh gia trận quặng mỏ, hiếp bức bọn họ. Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho mọi người thần sắc cũng ngưng hạ. Nhược tà mở miệng nói, chúng ta như vậy bách Kinh gia, có thể hay không hoàn toàn ngược lại, như thế nào cứu được đại sư huynh? Chúng ta tìm được tin tức là, ngoại trừ Kinh gia ở ngoài, mặt khác ba nhà cũng ở vào thủ thế. Bọn họ cũng chính là nghĩ như thế nào bảo vệ cho chính mình trận quặng mỏ. Nếu như chúng ta có thể trợ bọn họ bảo vệ cho, tất nhiên tâm sinh cảm kích. Đến lúc đó, chúng ta đoạt Kinh gia mỏ quặng thời điểm, Kinh gia thả người, chúng ta liền dừng tay. Ba nhà cũng sẽ không có ý kiến gì, không thả người, tự đoạt xuống dưới, khi đó Kinh gia tất không cam lòng, mà ước địch tái trước, nếu là Kinh gia bội ước, liền cùng với tam đại gia khai chiến, chúng ta tái đồ cứu người, chẳng qua liền trích có thể sử dụng càng mạnh cứng rắn thủ đoạn. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, chúng ta nếu là giúp Kinh gia bắt Thanh Sơn Thành tất cả trận quặng mỏ, bọn họ có thể hay không thả đại sư huynh? Bàn Nhược mở miệng hỏi. Sẽ không, Kinh gia đã đem tứ đại trận quặng mỏ coi là vật trong bàn tay, ít nhất sẽ thủ Ngu gia mỏ quặng, chúng ta giúp bọn họ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Lấy Kinh gia thế lực, tất không có cái gì cảm kích. Hơn nữa nếu là bóc trần bọn họ sắc mặt, càng sẽ không tha người. Con đường này đi không thông. Mặt khác, chúng ta tuy rằng tạm thời gian xứng được rồi người, nhưng đến lúc đó còn muốn nhìn cụ thể tình hình tái định đoạt nhân thủ phân phối. Lâm Phong mở miệng nói thanh, chư vị tất cả đều gật đầu tán thành Lâm Phong trong lời nói. Kinh gia hôm nay hăng hái, tại Thanh Sơn Thành ẩn ẩn có duy ngã độc tôn chi thế. Ngươi nếu là giúp bọn họ còn có thể tưởng nịnh nọt. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới là tình. Dệt hoa trên gấm không người để ý. Một khi đã như vậy, chúng ta cái này đều tự ra đi. Tùy tiện mình bảo trì đưa tin Ngọc Giản liên hệ. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói. Ân, mọi người phân phối nhân thủ. Hướng tới bất đồng địa phương vị mà đi. Mà Lâm Phong mang theo Đạm Thai. Lại lần nữa hướng tới Ngu Gia địa phương về phía trước đi. Hắn đi ra sau còn tưởng rằng chính mình sẽ không tái đi trước Ngu Gia. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại trở về. Đạm Thai, người hôm nay sức chiến đấu như thế nào? Đường xá bên trong, Lâm Phong đối với Đạm Thai hỏi một tiếng. Những năm gần đây hắn kỳ thực một mực bận rộn. Không có cùng chư vị sư huynh đệ đã làm nhiều hơn trao đổi. Đã nhiều năm không thấy, bọn họ sức chiến đấu tự nhiên hơn xa lúc trước có thể so sánh. Lâm Phong phải muốn trở lại đánh giá hả? Hắc hắc, Đạm Thai nghe được Lâm Phong trong lời nói nhếch miệng mỉm cười. Tựa hồ phá lệ tự tin, mở miệng nói, thiên diễn thánh kinh quả thật lợi hại. Ta nghĩ đến chính mình thiên tư ngu dốt, không nghĩ tới lợi dụng thiên diễn thánh kinh. Lờ đáng gian không ngờ diễn hóa ra đối tự thân lực lượng hoàn toàn mới kích phát. Mời trong cơ thể mỗi một lạp lực lượng đều có thể đủ càng hoàn mỹ ngưng tụ cùng một chỗ. Hoàn toàn bộc phát ra đến, đạt tới nông nỗi kinh người. Mặt khác, ta lĩnh ngộ đạo ngươi đã biết, lực lượng chi đạo, tại tốc độ phương diện ta khả năng khiếm khuyết, nhưng là sức chiến đấu, tuyệt đối không có vấn đề. Đạm Thai trong thanh âm lộ ra mãnh liệt tự tin, đại tài trưởng thành trẻ, tại gặp được Lâm Phong bọn họ lúc sau, cả ngày đi theo một đám yêu nghiệt cùng một chỗ hỗn. Hắn tự thân cũng không đoạn kích phát chính mình tiềm lực, bởi vì cảm giác được không đủ, cho nên hắn nghênh đón chính mình thực lực bạo phát kỳ, chính từng bước hướng tới càng mạnh con đường võ đạo trèo lên. Lâm Phong khẽ gật đầu, Đạm Thai lĩnh ngộ lực lượng chi đạo hắn là rất sớm liền biết đến. Lấy hắn mạnh mẽ lực công kích cộng thêm lực lượng chi đạo. Lực công kích tuyệt đối là đáng sợ, điểm này Lâm Phong nhưng thật ra không nghi ngờ. Huống hồ, Lâm Phong còn truyền thụ cho chư huynh đệ hoang cổ trấn thiên thánh pháp. Mặc dù không phải thánh nhân thân truyền. Nhưng mà bọn họ chỉ cần có thể phát huy một bộ phận uy lực, cũng không phải là nhỏ. Trở lại Ngu Gia lúc sau, Lâm Phong lập tức tìm được rồi Ngu Diệp. Chứng kiến Đạm Thai, Ngu Diệp cảm giác có chút kinh ngạc. Lâm Phong tựa hồ cùng nàng cùng nhau hoành độ hư không đường hầm liền trực tiếp tới rồi trong này. Nhé, sao tự nhận biết một vị bằng hữu? Lâm Phong, hắn là ngoặc kép. Ta sư đệ, sư phụ của ta, không chỉ có ta một cái đệ tử. Lâm Phong mỉm cười nói, tiếp tục đem hư cấu lão sư bàn đi ra. Ngu Diệp mắt đẹp lóe lên hạ. Đạo, nói như vậy, lão sư ngươi cũng tới rồi. Ngoặc kép, ân, đã tới rồi thần tiêu đại lục. Hắn nếu là muốn thấy ta, tự sẽ tìm đến của ta. Lâm Phong tùy ý nói. Lâm Phong tiểu huynh đệ, lão sư ngươi đến đây, nhưng nhất định phải thay ta đợi dẫn tiến. Lúc này, Ngu Khôn đã đi tới, đối với Lâm Phong sang sảng mở miệng nói. Đó là tự nhiên, Lâm Phong ánh mắt nhìn phía Ngu Khôn, chỉ thấy thân hắn bên không ngờ có không ít người, bao gồm một chút đế cảnh giới chính là nhân vật, tuổi trẻ các không giống nhau, thiên phú bất đồng. Đồng dạng là đế cảnh, nhưng tuổi trẻ lại khả năng sẽ có rất lớn chênh lệch. Này đó là kia trận đạo tông sư đệ tử sao? Lúc này, có người ánh mắt đánh giá Lâm Phong, nói thản nhiên, đối, hắn lão sư khắc trận phù, ta cũng cảm giác được có chút xấu hổ. Ngu Khôn cười nói, có lợi hại như vậy lão sư, Lâm Phong trận đạo tạo nghệ. Chắc cũng phi thường lợi hại nhé. Có người đối với Lâm Phong cười nói. Đạm Thai đứng ở Lâm Phong bên cạnh trầm mặc không nói. Hôm nay hắn sớm không phải ngày xưa Đạm Thai. Tuy rằng vẫn so sánh nóng nảy, nhưng vẫn là nhận tính tình. Lúc này vẫn duy trì trầm mặc. Chẳng qua trong lòng cười lạnh. Lâm Phong trận đạo tạo nghệ đâu chỉ lợi hại. Này đàn gia hỏa cũng dám tại Lâm Phong trước mặt đàm luận trận đạo. Còn đi, Lâm Phong nhưng thật ra không có để ý. Tùy ý nở nụ cười hả? Ân, thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ, cũng tới rồi thượng vị hoàng cảnh giới. Các ngươi sư tôn không sai. Một người cười nói, không biết cùng Ngu Lân so sánh với của ngươi trận đạo như thế nào? Có người cười yếu ớt đạo, cùng Ngu Lân so với. Không ít người lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Trong lòng ý không cần nói cũng biết. Đi thôi, hắn cũng nhanh tới rồi. Ân, Diệp Nhi, người trước cùng Lâm Phong. Ngu Khôn đối với Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức một đoàn người hướng tới bên ngoài dẫm trận tại chỗ mà đi. Ngu Diệp, chúng ta cũng đi nghênh đón nhé. Lúc này, Ngu Diệp phía sau một vị thanh niên đi đến Ngu Diệp bên người đến. Chỉ thấy Ngu Diệp đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong khẽ gật đầu. Không cần bận tâm ta. Kỳ thật cũng không có chuyện gì tình. Chính là hôm nay Ngu Lân hắn phải về đến. Lâm Phong, một đạo đi xem nhé. Ngu Diệp đối với Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo. Khiến cho Lâm Phong có chút kinh ngạc. Xem ra này Ngu Lân tại Ngu gia địa vị rất cao. Không ngờ muốn một chút đế cảnh chính là nhân vật tự mình nghênh đón. Mấy người hướng ra ngoài đi đến. Chỉ nghe Ngu Diệp đối với Lâm Phong giải thích nói. Ngu Lân chính là ta Ngu gia trẻ tuổi một thế hệ thực lực đệ nhất nhân. Trận đạo đệ nhất nhân. Thiên phú rất mạnh. Tại thiên trận kỳ phủ tu hành. Lần này nếu không có là ta Ngu gia gặp một chút khó khăn, cũng sẽ không chịu Ngu Lân đã trở lại. Trận đạo cùng thực lực tất cả đều là đệ nhất, khó trách Ngu gia coi trọng như vậy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong, ngươi là Thanh Tiêu đại lục người, chắc không có nghe nói qua thiên trận kỳ phủ nhé. Thiên trận kỳ phủ chính là thần Tiêu đại lục đi ra của trận tượng vùng đất. Trận tượng địa vị, tự giống như võ đạo cổ thánh nhân bình thường, giống như cao cao tại thượng, phàm là tại thiên trận kỳ phủ tu hành người, không chỉ có nhu muốn cường đại võ đạo thiên phú, còn muốn lợi hại trận đạo thiên phú. Ngu Diệp đối với Lâm Phong giải thích nói, khiến cho Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng thần Tiêu đại lục không hổ là trung ương đại lục. Quả nhiên kỳ địa càng nhiều. Lại vẫn có này thiên trận kỳ phủ. Cùng với trận tượng nói đến, Ngu Lân tại trên trận đạo tạo nghệ đã nhanh tiếp cận trận đạo tông sư. Lần này ta Ngu gia gặp một chút khó khăn, bởi vậy mới đưa tại thiên trận kỳ phủ tu hành Ngu Lân triệu trở về. Hơn nữa, Ngu Lân còn có thể dẫn hắn một vị bằng hữu một đạo tiến đến trợ trận, cũng là thiên trận kỳ phủ cao nhân. Cứ như vậy, ta Ngu gia chắc không đến mức bị uy hiếp tới rồi. Ngu Diệp thấp giọng nói. Lâm Phong hiểu được nàng nói chắc là chỉ kinh gia cùng ba nhà trận quạng mỏ chi tranh. Mà nghe được Ngu Diệp trong lời nói, Lâm Phong cũng hoàn toàn có thể hiểu được Ngu Khôn bọn người tự mình đón chào nguyên do. Vô luận là Ngu Lân hay là hắn kia thiên trận kỳ phủ đồng môn, cũng không là đơn giản chính là nhân vật. Chính là, kinh gia thân là này Thanh Sơn thành đệ nhất gia, nghe nói cùng thế hệ càng hơn của Ngu gia. Như vậy, kinh gia chắc cũng có Ngu Lân dạng nhân vật như vậy nhé. Thậm chí chắc càng mạnh mới đúng. Thần Tiêu đại lục tàng long ngọa hổ, kia cửu tiêu hội ngộ, tất nhiên là quần hùng tranh giành, hội tụ chín tiêu thiên tài. Ngu Lân tới rồi, nhưng vào lúc này, Ngu Diệp bên cạnh thanh niên mở miệng nói, ánh mắt nhìn phía phương xa, chỉ thấy ngày đó khung phía trên, có hai đạo thân ảnh đạp tại một cự đại yêu thú trên người. Kia yêu thú dĩ nhiên là phi thường đáng sợ mãnh thú Kỳ Lân Tê. Có được Kỳ Lân huyết mạch yêu tê, liếc mắt nhìn lại đó là vô cùng dữ tợn đáng sợ, làm cho người ta lực lượng đáng sợ cảm, mà kia hai đạo thân ảnh tất cả đều là khí chất phi phàm, đúng là Ngu Lân cùng hắn Thiên Trận Kỳ phủ đồng môn tới rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.